Chương 241, lấy lòng mọi người. Kỳ thực hắn đối với bộ này Vương Hy Chi Sơ Nguyệt Thiếp, vẫn ôm một tia hoài nghi, dù sao từ Đông Tấn đến hiện tại đã có 1,6005 lịch sử, thư thánh di tích thực sự quá ít, cho tới hậu thế rất nhiều ưu tú vẽ tác phẩm, đều bị coi là bút tích thực. Ninh Tiểu Bắc vừa muốn, một bên mở trên trán thiên nhãn, nhàn nhạt tử khí lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ thấy Ô Thông bên cạnh cái kia Phó Sơ Nguyệt Thiếp, tại thiên nhãn bao phủ xuống tỏa ra nhàn nhạt màu xanh linh quang. Mông lung đến như hoa trong gương, trăng trong nước, nhìn như vậy đến, bộ này thư thánh di tích cũng như là thật sự, nhưng Lan Ninh Tiểu Bắc nhăn lại lông mày, hắn bỗng nhiên phát hiện bộ này Sơ Nguyệt Thiếp linh quang không đủ nồng nặc, đơn giản tới nói, chính là linh quang mỏng manh, cùng nó niên đại không hợp. Đông Tấn đến nay, đã có hơn 1,6005 lịch sử, theo lý thuyết đồ cổ trên bao phủ linh khí nên nồng nặc thâm hậu, lộ ra cổ điển cùng thần bí, đáng tiếc hiện tại bộ này Sơ Nguyệt Thiếp hoàn toàn không phù hợp, chẳng lẽ nói đây là một bộ HNZ nha. Y Ninh Tiểu Bắc trong lòng cả kinh, hắn biết câu nói này đại diện cho cái gì, khải toàn sàn đấu giá, làm bộ không đúng, những kia giám định giấy chứng nhận thả ở nơi đó, khải toàn người nên QNZ là bị lừa. Không thể không nói, tác phẩm này làm giả nước phẩm, thực sự là đạt đến đỉnh cao. Nếu như ta không phải dựa vào thiên nhãn có thể phân rõ linh khí mạnh yếu năng lực, nhất định cũng bị chẳng hay biết gì. Ninh Tiểu Bắc nội tâm chấn động. Không đúng, dùng thiên nhãn quan sát bộ này lấy giả đánh cháo HNZ nha y mà có điều thời gian một chén trà, lầu hai khách mời dồn dập triển khai kịch liệt đấu võ. 320.330.338.350.000 thanh âm hùng hậu, từ bên cạnh lâm triển trong mỉ hệ NZ chậm rãi phun ra, làm cho bán đấu giá hiện trường rơi vào tạm thời vắng lặng. 3 năm cái ức, ta nhỏ cái thần A, điên rồi đều điên rồi tiền sư nó, lao tử nguyên bản còn coi chính mình rất có tiền, bây giờ mới biết. Ta liền một quỷ nghèo A có thể đùng tràng dưới tứ phương vang lên xì xào bàn tán, không ngừng có người mặt lộ vẻ sơ ha y, hướng lâm triển, trịnh đại lâm chúng nhân đầu đi run rẩy ánh mắt. Ninh Tiểu Bắc QNZ là lung túng, dưới tình huống này, hắn có nên hay không nói cho lâm triển, kỳ thực đây là một bức HNZ nha y đây có điều coi như mình nói ra, phỏng chừng QNZ không ai tin đi đang lúc này, bên cạnh mã tên béo miệng lươi hất lên, 355.000.000 nghe được tăng giá, bên cạnh lâm triển sững sờ. Chợt một đạo chán nổ ánh mắt liền đầu bắn tới. Mã tên béo cười hì hì, trên mặt vẫn là cái kia phó nhẹ như mây gió. Lão Lâm, bực này bảo bối, người có tài mới chiếm được mà, ta có thể không lớn như vậy khí lượng tùy tùy tiện tiện liền để đi. Lâm triển trên mặt hiện lên một tia nụ cười khinh thường, muốn chơi, ta liền chơi với ngươi. 360.000.000, 370.000.000 có một đạo hờ hững thanh âm vang lên, hai người dồn dập nhìn về phía đối diện Trịnh Đại Lâm. Hành! Hắn lạnh rên một tiếng, trong mắt lộ ra hết sạch. Tựa hồ đối với bộ này Sơ Nguyệt Thiếp nhất định muốn lấy được. Nương, lớn lối như vậy, Lão Lâm, liên thủ làm hắn mã tên béo thấy hắn cái kia phó tha dạng, liền nén giận nói. Từng người ra tay, người có tài mới chiếm được. Lâm Triển nói xong, muốn lần thứ hai đề giới, lại bị Ninh Tiểu Bắc tay mắt lanh lẹ, lên tiếng đánh gãy. Chờ một chút, Ninh Tiểu Bắc trực tiếp từ trên ghế đứng lên đến, âm thanh rất hưởng, toàn trường đều là yên tĩnh lại, đưa mắt tìm đến phía hắn. Làm sao? Lẽ nào vị này Ninh tiên sinh cũng muốn thư thánh di tích hử? Họ Ninh, trình độ như thế này go y ra, ngươi QNZ muốn hoành thọ một chân vào ngươi có cái kia phân lượng sao? Trịnh Đại Lâm cười lạnh, rêu cợt nói. Chính là, đừng coi chính mình sái cái khôn vặt liền châu bò trời cao, ở Trịnh ca trước mặt, ngươi chính là một đống phân dương bác QNZ là nói xỉ nhục, báo trước bị mắng thần cấp phá ra chi tử cửu. Ninh Tiểu Bắc chẳng muốn đi điều hắn, chỉ là đưa mắt rơi vào trên đài đấu giá, hít sâu một hơi, hờ hững lối ra, mở miệng. Bộ này Sơ Nguyệt Thiếp, là HNZ nha y cái gì? Lời này vừa nói ra, trực tiếp nhường toàn trường tất cả mọi người đột nhiên trợn mắt, rất nhiều tiếng chất vấn kinh kêu ra khỏi miệng khẩn đón lấy, chính là có một luồng trắng trợn không kiêng rẻ cười trộm hưởng lên. Hắn dĩ nhiên hoài nghi khải toàn sàn đấu giá làm bộ ha ha ha, buồn cười, này bôi đen thủ đoạn thực sự là buồn cười. Vị này Ninh tiên sinh, không phải đầu óc có vấn đề A? Hoa Hạ đồ cổ hiệp hội, Giang Đô đồ cổ hiệp hội cùng quốc tế đồ cổ hiệp hội ba phân trọng lượng cấp giấy chứng nhận bài ở nơi đó. Hắn dĩ nhiên nói là HNZ nha y, ha ha, đầu óc tú đậu chứ mẹ trí trướng, tiếng rêu cợt nổi lên bốn phía, nhưng mà Ninh Tiểu Bắc biểu hiện trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu chập trùng, vẫn duy trì trước. Hình, phảng phất đối với đó trước quan điểm rất chắc chắn. Chẳng biết vì sao, Ô Thông nhìn cặp kia con mắt màu đen, đáy lòng càng có một tia hốt hoảng. Nếu như tiểu tử này nói chính là thật sự, như vậy tạo thành hậu quả đem cực sự nghiêm trọng, sàn đấu giá trên xuất hiện HNZ nha y. Liền dường như một cái đao nhọn cắm vào khải toàn trái tim, khải toàn rất khả năng bởi vậy thất bại hoàn toàn không, tuyệt đối không thể. Ô Thông lão gia tử lắc lắc đầu, gắt gao liếc mắt nhìn cái kia vài tờ phân lượng rất nặng giấy chứng nhận, sau đó mới cười lạnh nói, nhóc con miệng còn hôi sữa, ngươi có căn cứ gì nói ta khải toàn sàn đấu giá làm bộ nếu như ngươi là đang tìm việc vui, cái kia ta cho ngươi biết, ngươi sẽ bị Hoa Hạ hết thẻ sàn đấu giá tập thể phong sát, sau này cũng lại đừng nghĩ bước vào bất kỳ một nhà trọng lượng cấp sàn đấu giá. Lời nói trong lúc đó, mang theo từng tia tức giận, tất cả mọi người đều có thể nghe được, Ô Thông nổi giận. Trịnh Đại Lâm lúc này trên mặt cười nở hoa, phía sau Dương Bắc cùng Dương Đăng Vân, QNZ là hung hăng điệu nói chào phúng, lấy lòng Trịnh Đại Lâm. Cái này ngốc tha, cho rằng cùng mã tên béo cùng Lâm Triển có chút quan hệ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, khải toàn bối cảnh, có thể so với hai người kia khủng bố có thêm liền ngay cả Ô Thông ở đồ cổ giới địa vị, QNZ không phải bọn họ có thể đánh đồng với nhau chính là, ta xem tiểu tử này chính là ăn no không có chuyện làm, tìm cất mã tên béo cũng gấp, trên mặt mồ hôi như mưa rơi, hắn tùy ý lau một cái, có chút không nói gì nói, Ninh Ninh tiên sinh, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì Ninh tiên sinh, ngươi chọc phiền phải lớn. Lâm Triển QNZ là lắc lắc đầu, khỏe mạnh bán đấu giá. Cái tên này ra cái gì yêu thiêu thân a, các ngươi cũng không tin ta sao? Ninh Tiểu Bắc chậm rãi nói. Ta tin tưởng ngươi. Lâm Mỹ Nhi nhẹ nhàng mở miệng, một đôi mỹ lệ đôi mắt đẹp, lộ ra gần như mù quáng tín nhiệm. Cảm ơn. Mỉm cười nói xong hai chữ này, Ninh Tiểu Bắc đứng lên, âm thanh vang dội xuyên qua toàn trường. Ta nếu nói ra nếu như vậy, tự nhiên có biện pháp chứng minh, đây chính là một bức HNZ nha y ổ Ô Thông cho mày, ánh mắt càng là xuất hiện chốc lát hoảng loạn. Ha ha ha Ô lão. Ta xem tiểu tử này chính là ý định quấy rối, lấy lòng mọi người mà thôi, theo ta thấy, nên trực tiếp nhường bảo an đem hắn đuổi ra ngoài. Trịnh Đại Lâm cười lạnh nói. Lão hủ, rửa tai lắng nghe. Ô Thông lạnh nhạt nói. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng nhấc lên một vệt nụ cười, lập tức, liền đem thoáng âm trầm ánh mắt tìm đến phía Trịnh Đại Lâm. Trịnh lão bản, ngươi dám đánh một đánh cược sao? Cầu vượt 10 đồng cuối chương.